Băng hỏa ma chú, chương 343, biện pháp của Long Thần, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chú ngữ xuất hiện, quần áo do năng lượng huyễn hóa mà thành ở trên người bảy vị Long Vương đồng thời biến mất. Mà thay vào đó chính là hào quang bảy màu lóng lánh của Long Lân. Hào quang bảy màu đồng thời phóng ra, bảy giọt máu tươi đỉnh điểm dung hợp ở trong không trung. Lúc này, bảy vị Long Vương thúc đẩy cũng không phải tuyệt đối chỉ là lực lượng của chính mình nữa, mà toàn bộ là long lực. Bảy giọt máu tươi do long lực rót vào ngưng kết cùng một chỗ. Trên người bảy Long Vương đều tự tỏa ra một hệ quang diễm đặc trưng cho riêng mình. Bọn họ đồng thời lấy ngôn ngữ của rồng thấp giọng ngâm sướng. Máu ở trong không trung dung hợp cùng một chỗ, dần dần xảy ra biến hóa. Địch Mạn Đặc Đế ngâm dài một tiếng. Quang mang màu trắng sữa trong nháy mắt bao trùm lấy đám máu. Đám máu dung hợp phảng phất như dưới sự bao phủ của ánh sáng mà bắt đầu phát triển bình thường. Diện tích máu đỏ bao phủ nhất thời được mở rộng. Thế nhưng bao bọc xung quanh một khối màu đỏ là tiểu lục mang tinh. Bảy vị Long Vương đồng thời vây xung quanh, lấy cái hào quang huyết sắc đó làm trung tâm. Thanh âm ngâm sướng của bọn họ trở nên ngày càng cao hơn, tràn ngập khí tức trang nghiêm, đem long lực mênh mông sâu chuỗi rồi hoàn toàn phong tỏa cả huyệt động. Một tia khí tức quái dị phất phơ lan tỏa, một luồng hơi thở quái dị từ từ bay lên. Ánh sáng thánh khiết, hắc ám âm u, không gian biến ảo, thổ trầm ổn, phong dì dào, hỏa gầm thét, băng than thở. Bảy thứ khí tức ma pháp nguyên tố đều được hình thành ở bên trong lục mạng tinh ngay tại đám long huyết kia. Dần dần hiện rõ ra, bảy Long Vương đồng thời quỳ xuống, cao giọng hô hoán, lấy long lực của ta làm vật dẫn. Long Thần đại nhân cao quý à, xin hãy nghe lời thổ lộ của chúng ta. Giáng lâm đi, hào quang lục mang tinh đỏ như máu trong nháy mắt đại phóng. Trong năng lượng mênh mông, lục mang tinh từ từ rơi xuống, khiến cho hào quang chỉ trong nháy mắt đã bao phủ mặt đất. Một cổ hào quang màu trắng nhu hòa cứ thế mà bốc lên. Vầng sáng màu trắng kia nhìn sơ qua giống như băng phấn bình thường. Thế nhưng thân thể của bảy vị Long Vương dưới tác dụng của vầng sáng đó lại phiêu nhiên bay lên, hướng các phía xung quanh đáp xuống. Phạm vi của vầng sáng trong nháy mắt khuếch đại đến mọi ngõ ngách trong phương viên năm trượng. Hào quang dần dần trở nên phai nhạt. Một tia trầm thấp nhưng có áp lực cực lớn dần xuất hiện. Áp lực cũng không phải một lần tăng lên đến cực hạn, mà từ từ mạnh dần lên, lấy hắc ám tạp tiệp áo Tây Tư làm đầu. Hào quang lóng lánh trên người bảy vị Long Vương, lần lượt tăng thêm vài phần để chống đỡ với áp lực đang ngày càng mạnh này. Nhờ sự hợp lực của bảy vị Long Vương, lấy huyết mạch làm vật dẫn, bọn họ lại một lần nữa thức tỉnh người thống trị cao nhất của Long tộc ở trên thần chi đại lục xa xôi. Long Thần, một tiếng thở dài trầm thấp theo bên trong hào quang màu nhũ trắng truyền ra. Thân ảnh của Long Thần dẫn theo hào quang hồng kim sắc chậm rãi hiện lên. Đám hài tử của ta, sao nhanh như vậy đã lại kêu gọi ta nữa rồi? Chẳng lẽ là có tin tức gì của mặc áo đạt tư phong ấn chi bình sao? Tạp tiệp áo Tây Tư cung kính nói. Long Thần đại nhân tôn kính, chúng con cũng bất đắc dĩ mới gọi ngài về. Bây giờ vẫn chưa có tin tức của mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Chúng con vẫn đang một mực chờ đợi. Nhưng người cứu chúng con lần trước lại xảy ra chuyện. Hắn vì giúp bằng hữu của mình, một lần nữa phục hồi lại trái tim bị tổn thương, nên lại sử dụng ma pháp nguyền rủa tính mạng kia, khiến cho sinh mệnh lực hoàn toàn mất đi. May mắn là thiên nhãn huyệt của hắn đã tăng lên đến trung kỳ cảnh giới, lúc này mới chưa hoàn toàn chết đi. Vẫn còn một tia linh hồn sót lại, được lưu giữ ở bên trong thiên nhãn huyệt. Chúng con không có biện pháp giúp hắn sống lại, cho nên chỉ còn cách thỉnh cầu sự trợ giúp của ngài. Long Thần trầm ngâm nói. Cái này thật phiền toái a, nguyền rủa thân mình đúng là ma pháp cực kỳ tà ác. Sau khi niệm băng sử dụng lần trước, cơ duyên xảo hợp cùng hài nhỉ của các ngươi long phách dung hợp cùng một chỗ, mới có thể hóa nguy thành an. Nhưng sức sống của rồng mặc dù cường đại, thì dù sao cũng là giống như loài người. ở trên một tình huống cực kỳ đặc thù, không thể có khả năng phục hồi lại. Hơn nữa, hắn liên tiếp hai lần nguyền rủa tính mạng, đã khó có khả năng được thêm một lần cơ hội nữa. Việc này quả thật quá phiền toái đó. Tạp tiệp áo Tây Tư, không phải ta đã dặn dò phải bảo vệ hắn rồi sao? Sao lại để ra nông nỗi thế này? Không đợi tạp tiệp áo Tây Tư mở miệng, Gia Lạp Mạn Địch Tư đã cướp lời nói. Long thần đại nhân, chuyện này nên trách ta. Vốn là do ta bảo vệ Niệm Băng. Nhưng sự tình loại này, ta khó mà cứu vãn. Nếu có thể chia bớt tính mạng của ta để cứu sống hắn, ta đây tuyệt không do dự. Thanh âm của Long thần trở nên nghiêm túc. Ngươi nghĩ sao mà đơn giản vậy? Gia Lạp Mạn Địch Tư, chuyện xử phạt ngươi trước tiên chưa cần nói vội. Thân thể Niệm Băng ở đâu? Ta muốn biết tình trạng của hắn bây giờ. Xem còn có cách nào không? Gia Lạp Mạn Địch Tư vội vàng dạ một tiếng. Không đợi hắn mở miệng, áo tư tạp thân tựa như tia chớp đã tới ở trước người chúng Long Vương. Quỳ rạp xuống đất, cung kính nói. Áo tư tạp tham kiến Long thần đại nhân. Thân ảnh kim hồng sắc kia của Long thần chợt phình lớn hơn một chút. Âm thanh hiền lành vang lên. Người đúng là đứa nhỏ của tạp tiệp áo Tây Tư và Địch Mạn Đặc Đế đó ư? Khí tức năng lượng của ngươi quả nhiên rất đặc thù. À, tạp tiệp áo Tây Tư biết Long thần đã cảm nhận được. Mặc dù bây giờ chỉ là thần thức của Long thần xuất hiện, nhưng với năng lực cường đại của Long thần không thể nào không cảm nhận được khí tức trên người áo tư tạp. Tạp tiệp áo Tây Tư trầm giọng nói. Long thần đại nhân, ta còn có chuyện cần bẩm báo ngài. Hải nhi của ta cùng với Địch Mạn Đặc Đế tiên thiên thế nhưng có được năng lực đọc tâm. Vào lúc mà chúng ta liên thủ giúp hắn tiến hóa, hắn đã từ ta học trộm Long thần tâm quyết. Đây là điều tối kỵ của bổn tộc. Xin mời Long thần đại nhân xử trí. Tạp tiệp áo Tây Tư không một câu oán hận. Long thần trở nên trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng nói. Có lẽ đây là ý trời a, tạp tiệp áo Tây Tư. Ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng ngươi. Ngươi cùng Địch Mạn Đặc Đế đã trải qua vô số kiếp nạn mới có thể chính thức nên duyên vợ chồng. Lại thật vất vả mới có được một đứa con như vậy. Tạp tiệp áo Tây Tư trong mắt hắc quang chợt hiện. Cung kính nói, không, Long thần đại nhân, tộc quy không thể làm trái. Mặc dù thân là người kế thừa Long thần, ta tuyệt không có lòng riêng. Xin ngài cứ xử lý công bằng. Long thần mỉm cười nói, tộc quy là vật chết, nhưng chúng ta lại là người sống. Học trộm Long thần tâm quyết là tối kỵ của bổn tộc. Nhưng nghĩ sâu hơn mà nói, đứa nhỏ của các ngươi bây giờ không tính là thành viên của bổn tộc. Hơn nữa hắn cũng không có ý học trộm, cho dù muốn xử trí, cũng phải chờ sau khi hắn trọng ngưng Long thể rồi hẳn nói. Nếu đến lúc đó hắn có thể trải qua khảo nghiệm của bổn tộc, trở thành người mạnh nhất trong Long tộc, vậy, sau ngươi, hắn sẽ trở thành người kế thừa Long thần. Năng lượng của áo tư tạp rất khác lạ. Long tộc của chúng ta tồn tại trên thế gian không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng trường hợp của hắn cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Có lẽ, ở dưới sự lãnh đạo hắn Long tộc sẽ trở nên cường đại hơn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, Long thần tâm quyết của hắn đã tiến vào cảnh giới của tầng thứ 3 rồi sao? Căn cơ và thực lực của hắn, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung mà thôi. Trên thế gian vốn không có chuyện gì là tuyệt đối xấu cả. Ngươi không cần phải nhiều lời. Chuyện này ta sẽ xử lý. Tạp tiệp áo Tây Tư trong lòng mừng rỡ, cho nên thanh âm của hắn cũng có phần run rẩy, cung kính hướng thần thức của Long thần bái lại. Đa tạ Long thần đại nhân. Áo tư tạp vội vàng bái lại theo cha. Hắn biết mạng nhỏ của hắn tạm thời được bảo toàn. Thần thức kim hồng sắc của Long thần giờ đã đại phóng, đem thân thể của áo tư tạp bao phủ hoàn toàn bên trong. Áo tư tạp toàn thân chấn động không thể chống đỡ nổi với năng lượng khổng lồ như thế. Ý thức hắn một lần nữa trở về bộ vị ở trái tim Niệm Băng. Thần thức kia của Long thần vô cùng cường đại. Trong chớp mắt đã đảo qua toàn bộ mọi ngóc ngách trong thân thể Niệm Băng. Cuối cùng ngưng tụ tại một chỗ. Tiến vào thiên nhãn huyệt nằm ở trong não Niệm Băng. Bảy Long Vương khẩn trương nhìn thân thể Áo Tư Tạp, nhất là Địch Mạn Đặc Đế vừa mới từ trong bi thương khôi phục lại. Nàng đối với Long Thần tràn ngập cảm kích, chỉ một câu hời hợt của Long Thần đã hóa giải tội lớn của đứa con. Nàng âm thầm cầu nguyện, bây giờ chỉ hy vọng Niệm Băng có thể sống lại, bởi vì nàng rất rõ, nếu Niệm Băng thật sự đã chết, Áo Tư Tạp trong thân thể Niệm Băng vĩnh viễn không thể tái tạo lại Long Thể. Thời gian trôi đi, dường như đã trải qua một thế kỷ vậy. Hào quang kim hồng chậm rãi từ trên người Niệm Băng lui dần. Thân thể Niệm Băng từ từ ngã xuống đất, mất đi hết thảy mọi khí tức. Toàn thân được thay thế bằng một màu cho tàn. Thanh âm của Long Thần có chút ảm đạm vang lên. Sự bá đạo của chớ chú quả nhiên ghê gớm. Ngay cả ta cũng không thể một lần nữa trợ giúp thân thể của hắn khôi phục lại sức sống. Xem ra bây giờ, chỉ còn có một biện pháp cuối cùng này. Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói, Long Thần đại nhân, có cần ta làm gì không? Long Thần nói, đứa nhỏ Áo Tư Tạp của các ngươi đã bị ta thu vào trong vòng thần thức. Với năng lực của chính hắn, có lẽ rất khó giải thích tính chất đặc biệt của năng lượng bản thân mình. Ta đem hắn vào thần thức tu luyện một thời gian, cũng là chỉ điểm cho hắn chút năng lực của bổn tộc. Có lẽ đối với hắn sẽ tốt hơn. Còn với Niệm Băng, cả ta cũng không có cách cứu hắn. Bây giờ ta chỉ có thể đi cầu xin sự trợ giúp của các vị tiền bối kia mới được. Coi như là Long tộc ta vì ân tình của Niệm Băng mà báo đáp vậy. Nếu có thể cứu sống hắn, chúng ta không còn nợ gì hắn nữa. Tạp Tiệp Áo Tây Tư. Trong Hắc Ám Khôi Lỗi Thuật có cái tối hậu khôi lỗi thuật tên là Cương Thi Thuật. Có thể khiến cho linh hồn người chết một lần nữa sống lại. Cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ, ngươi hãy đem ma pháp đó dùng trên người Niệm Băng. Đưa hắn thức tỉnh lại đi. Tạp Tiệp Áo Tây Tư ngạc nhiên một chút. Giật mình nói, Long Thần đại nhân, thật sự muốn dùng cương hậu thuật sao? Phải biết rằng, một khi sử dụng ma pháp này, sẽ đem Niệm Băng hoàn toàn trở thành một thành viên trong Tử Linh Địa. Có lẽ rốt cuộc cũng không thể sống lại được. Hơn nữa, sau khi bị cương hậu thuật làm phép, năng lực thân thể của hắn mặc dù tăng lên trên diện rộng, nhưng sẽ mất đi hết thảy mọi ma pháp. Thêm vào đó cương hậu thuật chỉ duy trì trong vòng có một năm. Một năm sau, hắn sẽ hóa thành tro bụi mà đi. Có lẽ cho dù là thần thánh cũng vô pháp cứu chữa. Cương thi thuật cũng đồng dạng là một trong các cấm kỵ chớ chú. Chỉ có người trong vòng một canh giờ sau khi chết mới có thể làm phép thành công. Hơn nữa, một khi thành công, thân thể Niệm Băng sẽ chính thức biến thành cương thi. Không còn những năng lực của người nữa, mà chỉ có thể hoạt động dựa vào bản năng của cương thi. Hơn nữa kết quả cuối cùng tất nhiên là hoàn toàn hủy diệt. Cả linh hồn lạc ấn cũng bị hóa thành tro bụi. Nếu cương thi thuật kia mà dùng trên người Niệm Băng, quả thực không phải cứu hắn, mà ngược lại là đưa hắn đến chỗ hoàn toàn hủy diệt. Long Thần tự nhiên nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tạp Tiệp Áo Tây Tư. Mỉm cười nói, ngươi không cần phải nghĩ như vậy. Bây giờ thân thể của Niệm Băng vốn đã chết, nhưng thân thể của hắn dù sao cũng đã trải qua cải tạo của Long Phách. Cho dù tính mạng của hắn không thể khôi phục, cảnh tượng hủy diệt của cương thi thuật, một năm sau cũng sẽ không xuất hiện trên người hắn. Cho dù bây giờ sống dưới hình thái cương thi, chung quy so với việc chết đi còn tốt hơn. Niệm Băng đã đạt tới trung kỳ của thiên nhãn huyệt. Hơn nữa thân thể của hắn là rồng, có thể biến thành từ cương thi, thì vẫn vĩnh viễn sống sót. Nguồn truyện, truyện phun, với lại, ở tại phiến ngưỡng quang đại lục này, ta cho dù muốn cứu hắn, căn bản cũng không có khả năng. Cho dù chân thân của ta có đến ngưỡng quang đại lục đi nữa, tính mạng của hắn cũng không thể khôi phục. Bây giờ chỉ còn một biện pháp có thể thử xem, là phải đưa cho được hắn đến Long Chi Đại Lục, mời một vị tiền bối chữa trị cho hắn. Từ ngưỡng quang đại lục đến thần chi đại lục phải thông qua ma pháp truyền tống. Vì thế phải cho Niệm Băng sống lại trước đã. Nếu không phải thần thức của ta không thể cùng hắn tương tiếp, thì sao có thể đưa hắn đi đây? Cương hậu thuật mặc dù tà ác, nhưng cũng không phải không thể phá giải. Chờ hắn đi đến trên Long Chi Đại Lục, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. À, chỉ cần vị tiền bối kia chịu ra tay cứu hắn, sẽ có tới 5 phần cơ hội khôi phục nguyên trạng cho hắn. Thậm chí có thể tìm được một ít chỗ tốt nào đấy. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi hắn biết, linh hồn của Áo Tư Tạp cùng Long Phách đã kết hợp làm một với thân thể của Niệm Băng. Vấn đề lo lắng của Địch Mạn Đặc Đế hắn cũng đã nghĩ đến. Được rồi, xin Long Thần Đại Nhân chờ trong chốc lát. Ta sẽ thi triển cái cương hậu thuật này, để Niệm Băng khôi phục ý thức trước. Tiếng nói vừa dứt, 6 vị Long Vương khác đều lui về phía sau. Lục sắc thải quang trong không trung ngưng kết thành một cái kết giới. Đem Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng thần thức của Long Thần bao bọc ở bên trong. Cương thi thuật mặc dù không phải là ma pháp bậc nhất thần hàng thuật, nhưng cũng là một cái hắc ám ma pháp 10 cấp phạm vi phúc xạ rất rộng. Một khi thoát ra ngoài, có lẽ sinh vật ở trong đỉnh hàn lĩnh này đều gặp phải tao ương cực lớn. Hắc ám tồn tại cùng thế gian vĩnh hằng à. Ta lấy Long Chi Phách kêu gọi năng lượng vô tận của người. Đem hắc ám vô tận khiến cho sinh vật trước mắt chết đi. Tử vong tràn ngập nhân gian. Oan hồn cường thịnh khắp mặt đất. Thanh âm của hắn trở nên cao dần lên. Từ ngôn ngữ của loài người chuyển dần sang long ngữ chú đặc biệt của long tộc. Từng đạo khí lưu màu đen chuyển hóa thành màu đỏ sậm. Theo long lân từ trong cánh tay phải của Tạp Tiệp Áo Tây Tư kia mà bao trùm lấy rồi phiêu nhiên xuất ra. Hóa thành từng đạo tơ tằm hắc ám theo thất khiếu của Niệm Băng chui vào. Không phải làm dịu, mà là ăn mòn. Hắc ám từng chút một ăn mòn cái thân thể đã không còn chút khí tức sự sống nào của Niệm Băng. Khiến thân thể hắn dần dần run rẩy đứng lên. Mỗi một lần run rẩy, lỗ chân lông đều tản mát ra một tầng huyết vụ. Cương thi phải dùng đến máu của người khác để duy trì năng lực của bản thân. Nhưng thân mình lại không hề có chút máu tươi nào. Lên, Tạp Tiệp Áo Tây Tư khẽ quát một tiếng. Thân thể Niệm Băng đứng lên thẳng tắp. Dưới sự không ngừng ăn mòn của khí tức hắc ám, thân thể hắn đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Làn da vốn quang khiết ánh nhuận biến thành màu xám tràn ngập khí tức của tử vong. 10 ngón tay trên bàn tay phải đã xuất hiện móng tay dài đến 3 tấc màu đỏ sậm. Mái tóc dài màu xám tung bay phía sau lưng dần biến thành màu đỏ sậm. Dưới năng lượng hắc ám khổng lồ, từng lân phiến màu xám bao trùm làn da phía ngoài của hắn. Đang lúc này, thiên nhãn của mi tâm sử Niệm Băng không hề báo trước đã mở ra. Thất thải quang mang trong nháy mắt bộc phát, ngang ngạnh va chạm với năng lượng hắc ám của Tạp Tiệp Áo Tây Tư. Tạp Tiệp Áo Tây Tư kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh ngạc phát hiện rằng thiên nhãn của Niệm Băng mặt sau thế nhưng còn có năng lực bảo vệ chủ. Khí tức tà ác màu đỏ sậm mang đến một tầng kim quang nhàn nhạt. Trong thất thải quang mang mà thiên nhãn huyệt tung bay xuất ra lại bị năng lượng hắc ám mạnh mẽ của Long Thần Tâm Quyết đè nén. Thân thể Niệm Băng dưới cương thi thuật cường đại rốt cục hoàn thành thay đổi cuối cùng. Hai mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt vốn màu lam đã biến thành màu đỏ sậm. Tràn ngập màu đỏ sậm chết chóc. Trung cực hắc ám mà còn tà ác lấy linh hồn. Thức tỉnh đi, cương thi vương. Khí lưu màu đỏ sậm trên người Tạp Tiệp Áo Tây Tư giống như một đại chùy bình thường oanh kích thẳng vào bộ vị ở ngực của Niệm Băng. Một vòng vầng sáng màu vàng từ ngực Niệm Băng phát ra. Lần phiến vốn bao trùm ở trên người tan ra trong cơ thể. Một lần nữa biến thành làn da màu xám trắng. Chỉ để lại phía dưới ngực một chút kim quang nhàn nhạt. Gặp lại cảnh này, thần thức của Long Thần phát ra một tiếng. À, nhẹ. Lầm bầm lầu bầu nói. Hắn vậy mà đã mở ra lệ trung huyệt. Xem ra, thân mình Niệm Băng quả là thiên phú kinh người. Cách chương.